Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, Yêu Đàm Thiếu Niên, 9, chương 1456, Yêu Đàm Thiếu Niên, 9, nướng chín thịt được không ăn, thêm điểm hạt tiêu, thêm điểm tự nhiên, còn có muối, quả thực là mỹ vị nhất đồ ăn, ngốc mau bẹp miệng, giống bản thân ăn qua giống nhau. Nói xong sau hắn nghĩ nghĩ, hắn là cái con rối, hơn nữa là thấp nhất đẳng cấp cấp cái loại này, tùy tay lấy mấy căn đầu gỗ làm, không có linh hồn, căn bản không có thể ăn này nọ, nhưng là, hắn là làm sao mà biết thịt như vậy nướng chín sau ăn ngon đâu. Phóng hạt tiêu, thêm tự nhiên cùng muối, thiếu niên bị hắn nói có chút tâm động, hơn nữa đói hoảng, không tự chủ được nuốt nhất ngụm nước miếng. Nói, ta hiện tại muốn ăn, hiện tại không được. Ngốc mau nói, không có gì cả a, không có lửa, cũng không có hạt tiêu, cũng không có tự nhiên, không có muối. Ngốc mau giống nhau sổ, ở hắn đơn giản trong đầu. Vài thứ kia lớn lên trông thế nào phỏng chừng hắn đều không biết. Nơi nào có thể làm tới vài thứ kia? Thiếu niên lập tức hỏi, a, ngốc mau ngây dại, vấn đề này. Hắn cũng không biết a. Nói mau, thiếu niên nhẫn nại hữu hạn, vừa nhìn thấy hắn trong ánh mắt thô bạo khí, ngốc mau liền không tự chủ được đánh một cái rung mình. Ở Hàm Dương thành đại khái có đi, ngốc mau chỉ có thể nói như vậy. Kỳ thực bản thân cũng không xác định, chúng ta đi thì mơ siêu, thiếu niên đứng lên, tại kia tảng đá thượng, gió mạnh phất qua hắn màu đen vạt áo. Có vẻ khí thế phi phàm mơ siêu ngốc mau ngơ ngác xem hắn nói. Đi nơi nào, đi Hàm Dương, thiếu niên nói xong, thân ảnh đã theo trên tảng đá tiêu thất. Không, không được a, ngốc mau hô to, Tô Cư đại nhân nói quá, cho người ở chỗ này chờ hắn. Nhưng là ngốc mau thanh âm lại đại, cái kia thiếu niên cũng không có khả năng nghe thấy được. Trên thực tế, liền tính thiếu niên nghe thấy được. Cũng tuyệt đối sẽ không để ý hội, ai có thể mệnh lệnh hắn, nói chờ sẽ chờ, làm sao có thể, Trọng Quỳ ngủ đến sau nửa đêm, miệng vết thương có chút đau, liền tỉnh lại, như thế nào, Cơ Huyền Thương cảnh giác, bị nàng rất nhỏ một chút động tĩnh liền đánh thức, nhưng chỉ là ỉ lại ôm nàng, không có việc gì, ngươi ngủ đi, Trọng Quỳ nhẹ giọng trấn an hắn, lặng lẽ đi ra ngoài. Bên ngoài gác đêm thị nữ cũng không làm kinh động, Trọng Quỳ phi nhất kiện áo choàng bước đi ra đại điện. Này thân thể hiện tại là con rối, không thể so nàng từ trước cái loại này thuần túy tịnh linh thể. Miệng vết thương hội tự động rất nhanh khép lại, đau thời gian không nhiều là mơ siêu nhưng hiện tại đã thành con rối. Ngũ cảm không có thiếu hụt, lại làm cho nàng tìm về ở 21 thế kỷ làm người thường cảm giác. Chịu cái thương muốn phản phục phục ép buộc thật lâu. Trên bờ vai thương, nói trọng cũng không trọng, nhưng là tuyệt đối không nhẹ, tóm lại có thể làm cho nàng đau đến ngủ không yên. Loại trình độ này thương tốt chuyển, đại khái cũng cần cái 4-5 thiên, mấy ngày nay cũng đủ nàng chịu được. Trọng Quỳ buồn ngủ, tưởng tàn bộ, sau đó trở về đi tiếp tục nghiên cứu tịnh linh thể cùng các loại đan dược. Chỉ cần có thể cứu lại Cẩm Sắt biện pháp, nàng đều muốn thử một lần. Trong vương cung nơi nơi đều là hộ vệ, ở các nơi tuần tra, vì không quấy rầy quân vương nghỉ ngơi, bước chân đều phóng rất nhẹ, hơn nữa chỗ tối cũng trải rộng ám vệ, hoàn toàn không cần lo lắng an toàn vấn đề, cho nên Trọng Quỳ cũng không cần lo lắng cái gì, luôn luôn đi ra cung vị ương, gió đêm có điểm mát. Nhưng lãnh một điểm, miệng vết thương liền sẽ không đau lợi hại như vậy. Trọng Quỳ đi rồi một lát, trong bụng bỗng nhiên có điểm hư hư cảm giác. Nói thực ra, hôm nay cơm chiều nàng thật sự không có ăn no. Còn bị rằng có hơn nửa đêm mơ siêu trước đây đối đồ ăn không có gì khát cầu. Là vì nàng đốn đốn đều có thể ăn no. Không cần lo lắng, hết chương.